Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 237. Đại tẩu nhĩ hảo 3. Góc truyện audio.com. Ngày đó muốn giết nàng, hôm nay cũng lại muốn giết nàng. Tốt tốt, muốn giết như thế, vậy thì tiểu thực bên phải tiểu hoàng kim, bên trái lão nhân ở giữa lưu lại cho ta. Linh hồn truyền âm vừa động, phong vân tiểu thực cùng tiểu hoàng kim nháy mắt như mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ hướng về ba kẻ không hề phòng bị kia liên tiếp đánh tới. Cao thủ như bọn chúng thì xử lý rất nhanh, chỉ cần chút xíu thời gian thôi. Phong vân hành động ngoài dự liệu, làm cho ba kẻ của Thánh Linh Cung hoàn toàn trở tay không kịp, nháy mắt đã bị ba loại linh lực vây quanh. Người thương lão lời nói còn tại khóe miệng, người trẻ tuổi nhất thời cứng họng, liền trực tiếp bị tiểu thực cùng tiểu hoàng kim hạ thủ. Mà phong vân đối với thương lão kia hiển nhiên cấp bậc còn cao hơn, thương lão mạnh mẽ vung tay lên, một khôi giáp màu đỏ liền xuất hiện trước mặt phong vân. Chỉ là không kịp mặc ngay khi phong vân chuẩn bị công kích. Lục quang vụt qua thẳng hướng tới khôi giáp màu đỏ. Trong thời gian ngắn, lục quang còn chưa hoàn toàn xuyên thấu hết khôi giáp đã khiến khôi giáp bị dập nát hết. Phốc cùng khắc thương lão đang muốn chạy trốn kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu hoàng kim im lặng đứng sau lưng hắn, móng vuốt chậm rãi thu hồi. Phong vân thấy vậy phất tay, nhìn tin trưởng lão chậm rãi ngã ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch. Ngu ngốc, hướng tới tiểu hoàng kim nói, sẽ thưởng cho ngươi tương đương cách chương.